Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, Người thành thật Lý Trường Sinh. Chương 1155, Người thành thật Lý Trường Sinh. Nửa giờ sau, Thẩm Hạo Thiên từ bản nguyên cảnh đi ra. Giờ khắc này, Thẩm Hạo Thiên khí cơ phát sinh biến hóa, cực kỳ không ổn định. Nhục thân cũng đang không ngừng nổ tung. Hắn ngay cả gần đế đều không phải là. Đừng nói gần đế, bản nguyên đại đạo kỳ thật đi không bao xa. Cũng liền so Phương Bình hơi dài một chút. Thực lực thật sự có hạn. Giờ phút này, thay thế một đầu đế đạo. Không có nhanh như vậy thích ứng. Phương Bình nhìn thoáng qua. Gặp hắn bộ dáng này. Lại đưa điểm bất diệt vật chất. Cho vị lão nhân này tu bổ nhục thân, chư thần thiên đường chiến thần, cân nhắc liên tục, vẫn là không có lựa chọn thay thế đại đạo. Hắn là gần đế cường giả, chư thần thiên đình liên hắn cùng thái dương thần là gần đế cường giả. Ngày đó hắn chuẩn bị dung hợp đạo, kết quả bị thái dương thần vượt lên trước một bước, điểm này giống như trấn tinh thành, ngày đó cũng là chiến vương chuẩn bị dung hợp đạo. Kết quả bị Tô Gia Kiếm Vương vượt lên trước một bước. Chiến thần khoảng cách đế cấp không tính xa xôi. Lựa chọn từ bỏ, Phương Bình cũng không bắt buộc. Những người khác, Phương Bình không nói để bọn hắn thay thế đại đạo. Tân võ một đời người không cần. Tốt nhất cũng không cần thay thế. Đến nỗi những lão nhân kia, nói thế nào cũng là đế đạo. Số lượng không nhiều. Phương Bình cũng phải nhìn tình huống phân phối. Cũng không ai nói cái gì. Cái đồ chơi này vẫn là tương đối quý giá. Minh Đình vì thành đế. Cho Phương Bình bán mạng mới đến cơ hội. Không có đại công lao. Phương Bình cũng sẽ không dễ dàng cho ra. Làm xong những này. Phương Bình cũng biết nơi đây tình huống cặn kẽ. Nhân loại bên này. Tuyệt đỉnh cảnh hiện tại nhân số càng ngày càng ít. Trước đó Phương Bình đi trấn tinh thành, nơi đây còn có 35 vị, bao quát Lão Trương cùng trấn thiên vương ở bên trong. Mà bây giờ, vẫn là 35 vị, bao gồm Phương Bình cùng Điền Mục, mà bọn hắn đều là về sau tiến vào. Điều này đại biểu những ngày này, nhân loại lại chết trận hai vị tuyệt đỉnh cường giả. 35 vị, lại thêm ngoại giới Lý Lão Đầu, Ngô Khuê Sơn. Nhân loại tuyệt đỉnh số lượng, còn không có trước đó nhiều, bất quá tổng thể chiến lực lại là tăng lên rất nhiều. Càng ngày càng nhiều người chiến tử ở đây, Phương Bình trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Nơi này, cường giả rất nhiều, liền giống như Phương Bình, có đôi khi những người khác gặp, cũng sẽ thuận tay chém giết một số người. Một tới hai đi. Kỳ thật tử thương đều rất thảm trọng. Các phương đều có tử thương. Tuyệt đỉnh chết nhiều nhất. Đế cấp còn tốt một chút. Dù sao giết đế cấp độ khó phải lớn không ít. Cũng không biết Tô Vân Phi bọn hắn tấn cấp không có. Chấm ngoặc kép. Phương Bình cũng không biết tình huống. Ngày đó hắn đi vội vàng. Mấy vị kia tấn cấp không có tấn cấp. Hắn còn không rõ ràng lắm. Lão Trương khả năng cảm nhận được một chút, Phương Bình còn không được. Coi như Lão Trương, thực lực bây giờ tăng lên nhanh, riêng lẻ vài người tấn cấp hắn cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến Tô Vân Phi mấy người thời điểm. Địa quật, đại chiến bộc phát, Ngự Hải Sơn khu vực, Lý Lão Đầu đứng ngạo nghễ đỉnh núi, ôm ấp trường kiếm, không nói một lời. Cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn sắc mặt nặng nề, cũng là trầm mặc không nói. Đối diện, Cổ Xuyên mấy người đồng dạng sừng sững tại một chỗ trên đỉnh núi. Song Phương ngồi xem phía dưới đám người chém giết. Địa quật một phương, Hoa Hề Đạo xung phong đi đầu. Giờ phút này độc chiến Lý Đức Dũng, Tưởng Nguyên Hoa, Tô Hạo Nhiên tam đại cường giả. Chiến đấu. Càng thêm thảm liệt lên tới. Phương Bình trước đó chuẩn bị chính mình giả mạo cường giả. Khiêu chiến Hoa Tề Đạo. Bất quá Phong Thiên Nhất Mạch tới quá nhanh, Phương Bình không thể không nghênh chiến Phong Thiên Nhất Mạch, đành phải đem Hoa Tề Đạo chuyện bên này ném cho Lão Ngô bọn hắn giải quyết. Giờ phút này, Hoa Tề Đạo chiến đến điên cuồng, khí cơ chập chờn bất định, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tấn cấp. Lý Đức Dũng ba người đều là toàn thân tắm máu, hai người khác không biết rõ tình huống. Lý Đức Dũng nên cũng biết, lúc này cũng là ánh mắt phức tạp, không biết nên như thế nào cho phải. Cái này đại chiến vừa xuất thần, hung hiểm nhất, ngay tại Lý Đức Dũng thất thần một khắc này, Hoa Tề Đạo một thương đâm vào, bịch một tiếng, đâm xuyên Lý Đức Dũng đầu lâu, trường thương vẩy một cái, Lý Đức Dũng bị đánh bay, không đầu kim thân va chạm trên Ngự Hải Sơn. Kim cốt nổ tung, Đức Dũng, ngoặc kép, có người kinh hô một tiếng, Ngự Hải Sơn bên trên, không ít người đang quan chiến. Giờ phút này, đến từ quân bộ mấy vị cường giả, thấy thế sắc mặt biến hóa. Rất nhanh, Bắc Cung Vân nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, trầm giọng nói, bộ trưởng, xin chiến, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn xem hắn. Nhìn lại ngay tại khôi phục kim thân, lại là khí tức giảm nhiều Lý Đức Dũng, có chút nhíu mày, hắn để Lý Đức Dũng tham chiến, kỳ thật cũng mang theo một chút mình tâm tư. Lý Đức Dũng biết Hoa Tề Đạo thân phận, thời khắc mấu chốt, nếu là thắng, sẽ không cần Hoa Tề Đạo tính mệnh, có thể Bắc Cung Vân không biết rõ cái gì, trận chiến này một khi xuất chiến, nếu là đánh tan Hoa Tề Đạo, chỉ sợ là nhất định phải giết người. Nhân loại đối chiến địa quật võ giả, chưa từng sẽ hạ thủ lưu tình. Cũng không có thuyết pháp này. Có thể Lý Đức Dũng có chút cố kỵ, thế mà bị Hoa Tề Đạo đánh tan. Hiện tại hai vị cửu phẩm cường giả, không cách nào ngăn cản Hoa Tề Đạo. Cứ tiếp như thế, làm không tốt muốn bị giết. Một bên, vừa khôi phục thương thế không lâu Phương Vũ, cũng là hùng hùng hổ hổ nói, lão tử lên, bộ trưởng, hỗn đản này lần trước kém chút giết ta, giết chết hắn, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía đối diện mấy vị tuyệt đỉnh cường giả. Đối phương cũng có cường giả tọa chấn, bây giờ, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, trận chiến này, chính là vì tôi luyện dưới trướng cường giả. Để một số người có hy vọng chứng đạo, địa quật cùng nhân loại bên này, gần nhất tầng dưới chót đại chiến ít một chút, có thể cửu phẩm đại chiến lại là liên tiếp không ngừng. Chính là hy vọng thông qua không ngừng chiến đấu, để cho người ta tấn cấp, đến nỗi có thể hay không tấn cấp thành công, có thể hay không trong chiến đấu bị giết. Cái này nhìn mệnh, Ngô Khuê Sơn nhìn phía dưới đại chiến. Hoa Tề Đạo rất tỉnh táo, đánh tan Lý Đức Dũng, giờ phút này ngay tại làm hao mòn tưởng nguyên hoa hai người. Lại tiếp tục như thế, hai người tất bại, nhân tộc cửu phẩm, dĩ vãng đều là lấy một địch hai địch ba. Có thể hôm nay, cũng là bị Hoa Tề Đạo lấy một địch ba, đánh trả bại bây giờ quân bộ thủ lĩnh, đôi này nhân tộc đả kích không nhỏ. Cùng Hoa Tề Đạo thực lực có quan hệ, thế nhưng cùng Lý Đức Dũng cố kỵ có quan hệ. Ngô Khuê Sơn ánh mắt biến ảo một trận, quát khẽ nói, Bắc Cung Vân, xuất chiến, ngoặc kép, tuân lệnh, ngoặc kép, Bắc Cung Vân đại hỉ. Hắn là võ an quân quân đoàn trưởng, cũng là một đường huyết chiến gia cường giả. Hôm nay nhìn thấy tam đại cường giả bị Hoa Tề Đạo đánh tan, cũng là cực kỳ bất mãn, đằng không mà lên, đi ngang qua Lý Đức Dũng thời điểm, hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn, hôm nay Lý Đức Dũng, chiến đấu thiếu mấy phần huyết dũng, để hắn có chút thất vọng, còn phải nhìn hắn Bắc Cung Vân. Lý Đức Dũng bất đắc dĩ, cũng không nói cái gì, quay người hướng Ngự Hải Sơn bay đi, trong lòng có chút lo lắng. Bắc Cung Vân cũng không yếu, tái chiến tiếp, thật muốn đánh chết Hoa Tề Đạo, như thế nào cho phải. Bắc Cung Vân vừa lên, có thể cùng Lý Đức Dũng không giống. Vị này võ an quân đại tướng, cũng là sử dụng trường thương cường giả. Hắn là võ an quân lãnh tụ, cũng là Trương Đào tại nhiệm trong lúc đó. Bộ giáo dục trừ Trương Đào bên ngoài người mạnh nhất, Trương Đào không ít chỉ điểm hắn. Giờ phút này, ra trận chính là sát chiêu. Trường thương như rồng, như roi, xuất quỷ nhập thần, trong chớp mắt, mũi thương phá không, trong nháy mắt điểm chúng bị cuốn lấy hoa tề đạo cổ họng. Phốp, huyết dịch bắn tung tóe. Bắc Cung Vân cười lạnh một tiếng. Một đối ba, người hoa tề đạo còn kém một chút. Thiên Thực Vương Đình tam thần tướng năm đó đều rất cường đại. Thiên Mệnh Vương Đình Kỳ Huyễn Vũ ngày xưa cũng là vô cùng cường đại. Hoa tề đạo so với bọn hắn, cái kia còn kém một đoạn. Nào có tư cách một đối ba, vẫn là đối đầu ba vị nhân loại đỉnh cấp cường giả. Ba người đều là lão tư cách cửu phẩm, Tưởng Nguyên Hoa cùng Tô Hạo Nhiên cũng chinh chiến cả đời. Tăng thêm Bắc Cung Vân, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục, hoa tề đạo thế cục càng ngày càng hung hiểm. Tam đại cường giả phối hợp cực kỳ ăn ý, không rên một tiếng, lại là giết hoa tề đạo khắp nơi nhận hạn chế, thương thế không ngừng tích lũy. Đối diện, trên đỉnh núi, Cổ Xuyên có chút nhíu mày. Hoa tề đạo trước đó đánh tan Lý Đức Dũng, hắn vẫn là tương đối cao hứng. Có thể Bắc Cung Vân vừa lên trận, hoa tề đạo khắp nơi nhận hạn chế, bị áp bế rất gian khổ. Tiếp tục như thế, có thể sẽ bị đánh giết. Một bên, Hoè Vương ánh mắt lấp lóe, cười nói, hoa tề đạo giống như có chút kiêng kỵ. Trước đó đánh tan Lý Đức Dũng cũng là không có nhiều cố kỵ như vậy. Có thể đối lên Bắc Cung Vân. Bắc Cung Vân thực lực cũng không so Lý Đức Dũng cường đại. Chấm ngoặc kép, Cổ Xuyên liếc mắt nhìn hắn. Không có mở miệng, Hoè Vương vừa cười nói. Bắc Cung Vân truyền thừa võ vương một chút chiến pháp. Bản vương nhìn, hoa tề đạo có phải hay không kiêng kỵ võ vương uy danh. Không chiến mà e sợ rồi. Ngoặc kép, Cổ Xuyên hừ lạnh nói. Tề đạo sao lại như vậy? Bắc Cung Vân chiến pháp xảo trá, giống như võ vương âm hiểm. Tề đạo trong lúc nhất thời chưa thể thích ứng thôi. Dứt lời, lại nói. Hôm nay tề đạo đánh bại đánh giết ba người này, nhất định chứng đạo chân vương. Ngoặc kép, ngày xưa tam thần tướng, tả thần tướng chiến tử. Bây giờ, Lê Trử triển lộ thực lực, hắn Cổ Xuyên cũng chứng đạo chân vương. Hiện tại, hoa tề đạo có hy vọng chứng đạo chân vương, kế thừa phụ thân hắn di chí. Cổ Xuyên vẫn là rất chờ mong. Hoè Vương cười cười, cũng không còn nói, lại là lần nữa liếc qua hoa tề đạo, nhìn lại Bắc Cung Vân. Hai người đồng dạng đều là dùng thương. Giờ phút này, hắn mơ hồ trong đó có chút cảm giác, hai người này thương pháp đường đi, có chút tương tự, không phải chiến pháp tương tự, mà là phong cách có chút tương tự. Nhìn ra ngoài một hồi, Hoè Vương cũng không nói cái gì, việc này không có quan hệ gì với hắn, huống chi chỉ là suy đoán thôi. Bất quá trong lòng lại là có chút ý nghĩ, thời đại này cũng là kích lưu dũng tiến thời đại. Không ít người cũng bắt đầu chứng đạo, đời mới đều tại quật khởi. Địa quật bên này, hoa tề đạo muốn chứng đạo, không phải một cái duy nhất. Một chút chân vương hậu duệ, bây giờ đều biểu hiện đột xuất. Hoa vương cháu trai Hoa Vũ, Cơ Hồng nữ nhi Cơ Giao, cùng một chút uy tín lâu năm điện chủ, biên cảnh đại tướng, Vương Thành chi chủ. Gần nhất đều có đột nhiên tăng mạnh xu thế. Dù là một chút uy tín lâu năm chân vương, đều có cảm giác bây giờ tu luyện không có lấy trước như vậy khó khăn. Hoè Vương chứng đạo cũng có một chút năm, mặc dù không so cái khác chân thần, có thể tối thiểu so Cơ Hồng những người này sớm. Có thể hắn cho người cảm giác một mực rất rác rưởi, đến nay vẫn là nhỏ yếu chân vương. hắn chân vương cảnh thời điểm, nhân gian ngay cả một vị tân tấn tuyệt đỉnh đều không có. Giờ này khắc này, Hoè Vĩ Ưng nhìn về phía đối diện Lý Trường Sinh, không có triển lộ khí cơ, lại là như là lợi kiếm, nhìn thấy không phải người, mà là một thanh kiếm. Trường Sinh kiếm khách, chấm ngoặc kép, Hoè Vĩ Ưng liếc qua, Lý Trường Sinh giống như cảm ứng được, trong nháy mắt mở mắt, nhìn về phía hắn, trong mắt kiếm mang lấp lóe, cực kỳ dọa người. Hoè Vĩ Ưng cười cười, cũng không nói chuyện, tránh đi ánh mắt, sau một khắc, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn cũng nhìn thấy hắn, khẽ nhíu mày, không có mở miệng. Hoè Vĩ Ưng lần nữa lộ cười, đây là trước mắt nhân tộc duy hai vị tuyệt đỉnh cường giả. Đến nỗi Giảo, Thương Miêu, Thiên Mộc, những yêu tộc này, vậy cũng là hộ mới chuyển đến, cũng không phải nhân tộc cường giả. Nhân tộc quật khởi tại các phương chiến trường đều không có rơi vào hạ phong. Chú thần sứ tọa trấn nhân tộc, chín thánh cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Chấm ngoặc kép, bây giờ nhân tộc cùng thần lục chiến hướng tới bình thản, song phương đều có khắc chế, đại chiến chỉ sợ sẽ không tùy tiện bộc phát. Tu bản nguyên đạo khó a, ngoặc kép. Hoè Vĩ Ưng trong lòng cảm khái, tu luyện khó, khó như lên trời, lục bình không dễ, tu luyện càng khó, những năm này, đông lừa gạt tây lừa gạt, hỗn chút tài nguyên cũng không dễ dàng, thật vất vả tu luyện đến chân vương cảnh, tu luyện càng ngày càng khó, thần lục tài nguyên mặc dù phong phú, có thể đó cũng là tương đối kẻ yếu mà nói, cường giả chân chính cần không phải những thứ này, bản vương cần không phải những thứ này, cần càng lớn cơ duyên. Ngoặc kép, đại đạo phải vào bước, kim thân muốn rèn luyện, trông cậy vào những vật này cũng không đủ. Hoè Vương trong đầu hiển hiện ngàn vạn suy nghĩ, dư quang liếc qua Cổ Xuyên, cái này đồ đần cơ duyên tốt, đạt được Lê Chử yêu ái, nhẹ nhõm chứng đạo chân vương. Bất quá cũng liền dạng này, bản vương đến thêm chút sức, không thể làm như vậy được. Bây giờ thánh nhân lâm không, thiên vương hiển hiện, sơ võ hiện thân, lại tiếp tục như thế, lại phải tiếp tục giãy giụa. Ngoặc kép, Hoè Vĩ Ưng trong lòng lần nữa nghĩ đến sự tình, bố cục nhiều năm như vậy, chính mình cũng nên đến thu hoạch thời điểm, còn kém đồ vật, đại đạo quá phân tán. Muốn dung hợp, nối tiếp, độ khó rất lớn, ta cần đại lượng bản nguyên khí, cần đại lượng bất diệt vật chất tôi thể, cần cường đại binh khí trấn áp đại đạo, tiến hành quy nhất, ngoặc kép, thần khí, chấm ngoặc kép. Hoè Vĩ Ưng lần nữa nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, Chu Thiên Kiếm, bất quá, không dễ chọc, nhân tộc cường giả không ít, Phương Bình những người này càng là châm lửa liền. Không dễ làm, thần khí, còn ai có thần khí, ngoặc kép, Thương Miêu, vậy cũng khó chơi vô cùng, vậy còn có người nào có thần khí đâu, thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh kỳ thật cũng được, nhưng bây giờ chín thánh trưởng khống, độ khó quá cao. Sau một khắc, Hoè Vĩ Ưng bỗng nhiên lần nữa nhìn về phía Lý Lão Đầu, đối diện, Lý Lão Đầu ánh mắt lạnh lùng. Nhíu mày không thôi, Hoè Vĩ Ưng cười cười, bỗng nhiên nói, Trường Sinh kiếm, bây giờ ngươi còn dám lộ diện, muốn giết ngươi người cũng không ít, liền không sợ đưa tại cái này. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu lãnh đạm nói, ngươi có thể thử một chút. Ngoặc kép, bản vương tự nhiên không có khả năng này. Ngoặc kép, Hoè Vĩ Ưng cười nói, bất quá, có khả năng này người cũng không ít. Trường Sinh kiếm, nghe nói ngươi có thánh nhân chiến lực, không biết đối đầu thánh nhân, có thể chạm hay không? Ngoặc kép, Lý Lão Đầu hừ nhẹ một tiếng, chẳng đáng tại trả lời. Hoè Vĩ Ưng cũng không để ý, cười nói, ngươi hẳn là không thánh nhân chiến lực, đại khái là đế cấp chiến lực, vậy liền trông đỡ phá thiên. Người như ngươi, mặc dù mạnh, thế nhưng làm không được trấn áp hết thảy. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu mặc kệ hắn. Một bên, Cổ Xuyên nhíu mày, nhìn xem hắn, không biết rõ ra hỏa này muốn làm gì. Êm đuệt trêu chọc Lý Trường Sinh làm cái gì? Hoè vươn lơ đễnh, cười nói, Trường Sinh kiếm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm một chút giao dịch như thế nào? Ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Hoè Vương cười nói, bản vương đối thiên tài võ giả đều cảm thấy rất hứng thú. Nhất là như ngươi loại này, bản vương nguyện ý dùng 10 đầu sinh mệnh khoáng mạch, đổi lấy ngươi một sợi bản nguyên kiếm khí. Như thế nào? Ngoặc kép, Lý lão đầu nghiêm sắc mặt, cười lạnh nói, ngươi muốn thông qua bản nguyên tìm tới lão tử thiếu hụt. Người si nói mộng, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Hoè Vương cũng không để ý, cười nói, đã ngươi tự tin như vậy, thử một chút như thế nào? Ngươi phục sinh võ giả mặc dù ngày càng cường đại, có thể tài nguyên vẫn là thiếu, nhất là bây giờ, Phương Bình rời đi, các ngươi chỉ sợ cũng là nhập không đủ suất, 10 đầu khoáng mạch không đủ, 20 đầu như thế nào? Ngoặc kép, Lý lão đầu cười lạnh nói, ngươi có nhiều như vậy? Ngoặc kép, bản vương đương nhiên không có. Ngoặc kép, Hoè Vương xem thường, bất quá ngươi chỉ cần đáp ứng, bản vương sẽ cùng 9 thánh bẩm báo, chỉ là 20 đầu khoáng mạch, đổi lấy ngươi Trường Sinh kiếm bản nguyên kiếm khí, bản vương nghĩ không ai sẽ cự tuyệt. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Cổ Xuyên hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn một chút, gia hỏa này, cảm thấy có khả năng này sao? Vừa định xong, Lý lão đầu ánh mắt lấp lóe nói, 30 đầu, ngươi nếu có thể lấy ra, lão tử liền đổi cho ngươi. Ngoặc kép, chuyện này là thật. Ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạo. Tốt, ngoặc kép, Hoè Vương cũng dứt khoát, cấp tốc nói, người tới, đi thông báo thiên đình, lấy 30 đầu sinh mệnh khoáng mạch đến, đổi lấy Trường Sinh kiếm bản nguyên kiếm khí. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, lập tức có người cấp tốc hướng cấm khu hạch tâm bên kia bay, đổi lấy Trường Sinh kiếm bản nguyên kiếm khí. Cho dù là kẻ yếu, cũng minh bạch đây là đại sự. 30 đầu khoáng mạch đáng giá sao? Giá trị? Lúc này ngay cả Cổ Xuyên đều ngoài ý muốn, còn có thể như thế giao dịch. Thật muốn đổi lấy Lý Trường Sinh bản nguyên kiếm khí, cho dù là hắn, cũng cảm thấy 30 đầu khoáng mạch không tính là gì. Bây giờ, người nào không biết, Trường Sinh kiếm có chút dị thường. Hắn bản nguyên đạo, đến cùng là dạng gì? Có gì bí mật? 9 thánh đều cực kỳ chú ý. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, liền có thể thu hoạch được Trường Sinh kiếm bản nguyên kiếm khí. Cũng là vượt quá dự liệu của hắn. Hoè Vách Ương trên mặt tiếu dung, giống như không có cảm thấy có gì không ổn. Nhân loại nha, cường đại là cường đại, có thể nghèo bản chất không thay đổi. Người nghèo, bán điểm không trọng yếu đồ vật, không có gì. Về phần mình, cái gì đều không cần nỗ lực, cũng là có thể nhìn qua Trường Sinh kiếm bản nguyên kiếm khí. Giờ phút này, Hoè Vương trực tiếp ngự không mà lên, cười nói, Trường Sinh kiếm, tất nhiên đáp ứng, vậy không bằng tâm sự, có thể hay không tới trước một sợi kiếm khí, cung cấp bản vương nhìn qua. Ngoặc kép, Lý lão đầu nhíu mày, hắn cũng không sợ kiếm khí tiết ra ngoài. Các ngươi còn chuẩn bị nhằm vào ta bản nguyên ra tay. Lão tử bản nguyên ở đâu? Còn có hay không? Chính mình cũng không biết. Ở đâu ra nhằm vào? Mấu chốt, Hoè Vương gia hỏa này muốn làm gì? Việc này không có quan hệ gì với hắn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn lẫn vào cái gì? Cứ việc trong lòng không hiểu. Bất quá 30 đầu khoáng mạch. Đây không phải là số lượng nhỏ. Nhân loại hiện tại võ giả tăng nhiều, tiêu hao rất nhiều. Dù là toàn cầu năng lượng bắt đầu khôi phục, có thể lên ngàn vạn võ giả, tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ. Bây giờ, không còn là đơn thuần cần năng lượng, mà là cần một chút khoáng mạch, vùi sâu vào địa cầu, để địa cầu có thể một mực duy trì hoàn cảnh lớn chuyển biến tốt đẹp. Năng lượng khan hiếm, dẫn đến hiện tại địa cầu biến phá lệ yếu ớt, hoặc là nói, bởi vì võ giả nhiều, cường giả nhiều, hiện tại các nơi đều xuất hiện một chút nhiễu loạn, võ giả lực phá hoại quá mạnh, dễ dàng tạo thành một chút hoàn cảnh phá hư. Địa cầu tại cường giả thủ hạ, lộ ra yếu ớt, cũng cùng năng lượng không đủ nồng đậm có quan hệ. Dưới đất vùi sâu vào khoáng mạch, là có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hoàn cảnh. Tạo ra năng nguyên tinh loại này sản phẩm, kiên cố vô cùng, có thể để địa cầu cường hóa lên tới. Cường giả tại địa quật chiến đấu, tạo thành lực phá hoại thường thường là không bằng trên địa cầu lớn. Hoè Vinh giờ phút này đã bay tới, cách hắn không xa, cười nói, trường sinh kiếm, chín thánh tất nhiên sẽ đáp ứng. Chỉ là 30 đầu khoáng mạch, không tính là gì, chín thánh dù là không đáp ứng, bản vương nghĩ một chút biện pháp, cũng chưa chắc không cách nào kiếm đủ khoáng mạch. Yên tâm chính là, bản vương còn không muốn tìm chết, sẽ không vì một chút khoáng mạch cùng nhân tộc trở mặt. Không bằng hiện tại cho ra kiếm khí, bản vương quan sát một phen, miễn cho đợi chút nữa chín thánh đích thân đến. Bản vương không có duyên gặp một lần, ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười lạnh nói, ngươi nghĩ nhìn qua, ngươi xem hiểu không? Ngoặc kép, vậy liền không cần ngươi lo lắng. Hoè Vương cười nói, bản vương kỳ thật đối với cái này cũng là rất là tò mò. Dù là không có thu hoạch, cảm ngộ một phen, có lẽ cũng có trợ giúp đâu. Lý lão đầu lần nữa nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí tiêu xạ mà ra. Đạo này kiếm khí bắn ra, trực tiếp xuyên thấu hư không, trong hư không tách ra một đóa màu trắng bạc đóa hoa. Năm cánh, phá năm, Hoè Vương con ngươi co rụt lại, cấp tốc lui tránh, sắc mặt kịch biến, trường sinh kiếm thật đúng là phá năm. Phá năm, 240 vạn tạp ở trên khí huyết bộc phát. Trường sinh kiếm thế mà thật đến mức này, có chút đáng sợ a. Lý lão đầu đạm mạc, cũng không chuẩn bị giết hắn. Hiện tại giết hắn, đó chính là bộc phát đại chiến. Nhân tộc cũng không có cái này chuẩn bị. Hoè Vinh lui tránh, lại là tránh không kịp. Sau một khắc, một sợi kiếm khí xuyên thủng hắn bả vai. Hoè Vinh bả vai xuất hiện một cái lỗ thủng. Kiếm khí bộc phát, bịch một tiếng, nổ tung hắn cánh tay. Bất quá lúc này, một thanh màu bạc trắng tiểu kiếm, giống như vật thật đồng dạng, tại trước mắt hắn huyền không. Kiếm khí bước người, đâm Hoè Vương con mắt nhỏ máu. Hoè Vương một mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi, miễn cưỡng cười nói, thật bản lãnh. Ngoặc kép, nói, bắt lại tiểu kiếm, đây là Lý Trường Sinh kiếm khí. Ngày bình thường chiến đấu, cái này sợi kiếm khí bộc phát về sau, tất nhiên sẽ tán loạn. Có thể giờ phút này lại là không có. Lý lão đầu lạnh lùng nói, 30 đầu khoáng mạch, nếu là không có, lão phu chắc chắn sẽ truy sát ngươi đến vẫn lạc. Ngoặc kép, yên tâm chính là, chấm ngoặc kép, Hoè Ương cũng không quan tâm bị hắn đánh gãy cánh tay. Cánh tay cấp tốc khôi phục, cười nói, trường sinh kiếm, ngươi cũng không có phương bình lớn mật, cũng không có võ vương tham lam. Nếu là bọn họ, trăm đầu khoáng mạch làm cơ sở, chỉ là 30 đầu, tính không được cái gì. Lời này cũng không biết là tán dương vẫn là xem thường. Hoè Vương đột nhiên cảm giác được, cùng trường sinh kiếm giao dịch, thật thoải mái, nói 20 đầu, đối phương mở miệng chỉ là 30 đầu, đều không có quá vương víu, rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Cũng không biết nên nói trường sinh kiếm chưa thấy qua việc đời, hay là nên khen hắn sảng khoái. dù sao so hợp tác với Võ Vương vui sướng. Đương nhiên, không có hợp tác với Phương Bình Qua, bởi vì không cần hỏi liền biết, tên kia tâm càng lớn, hợp tác không nổi, hòe với ương vuốt ve tiểu kiếm, ánh mắt không ngừng biến hóa. Hắn đổi lấy qua rất nhiều người bản nguyên khí. Sớm tại mấy năm trước, hắn một mực nhớ thương Trấn Thiên Vương bản nguyên khí, thậm chí không tiếc cầm ngoại vực đến cược, thắng đổi bản nguyên khí, thua liền mặc kệ ngoại vực, Tử Cấm Địa Quật chính là như thế bị nhân loại đánh xuống. Ngày đó giải thích là, lấy được Trấn Thiên Vương bản nguyên khí, tiến vào giới vực chi địa. Bây giờ, giới vực chi địa đã triển lộ không thể nghi ngờ. Trấn Thiên Vương bản nguyên khí đổi thành, giống như thất bại, trên thực tế lại là thành công. Trấn Thiên Vương bản nguyên khí đổi cho Trương Đào, mà Trương Đào thì là lấy chính mình bản nguyên tuyệt học đi đổi. Mà cái này sợi bản nguyên khí bị Trương Đào lấy ra đổi Tử Cấm Địa Quật. Đúng vậy, Tử Cấm Địa Quật là đổi lấy. Hoè Vệ Ương lựa chọn từ bỏ. Nếu không, Tử Cấm Địa Quật không phải dễ cầm như vậy. Những năm này, không chỉ là Tử Cấm Địa Quật, bao quát một chút đại chiến thắng lợi, cũng có người lấy ra làm trao đổi cho nhân loại không gian sinh tồn. Bao quát năm đó Lý Chân đối Tam Thần Tướng, chém giết Tả Thần Tướng, cũng có người mở ra điều kiện, đổi lấy một chút đồ vật, làm ngồi yên không lý đến đại giới. Không phải người khác, chính là một mực sinh động tại Ngự Hải Sơn một tuyến Hòe Vương. Giờ phút này, Hòe Vương vuốt ve Lý lão đầu bản nguyên kiếm khí, giống như tại cảm ngộ cái gì, khi thì nhíu mày, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, khi thì sắc mặt nặng nề. Lý lão đầu nhíu mày nhìn xem hắn, luôn cảm thấy gia hỏa này có chút không ổn, rất đáng ghét. Đúng vào lúc này, Hòe Vương đột nhiên mở mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt kịch biến, trầm giọng nói, tốt một cái Trường Sinh kiếm. Ngoặc kép, dứt lời, một trường bóp nát kiếm khí, hừ lạnh nói, ngươi dám dùng giả bản nguyên kiếm khí lừa gạt bản vương. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu vừa định bão nổi, tại kiếm khí bộc phát trong nháy mắt, hư không chấn động đồng thời, Hòe Ương thanh âm ở bên tai vang lên, tiếp tục nói chuyện càng nhiều hợp tác như thế nào. Bản vương bây giờ bị người nhìn chằm chằm, không cách nào tứ không kiêng sợ trò chuyện, không bằng nhân cơ hội này, nói một chút, bản vương thích cùng người thành thật hợp tác. Chấm ngoặc kép, Hòe Vương đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng ý cười. Đúng vậy, người thành thật, bản vương thích cùng Trường Sinh kiếm loại này người thành thật hợp tác. Dễ chịu, không giống Võ Vương, hợp tác nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều muốn chú ý cẩn thận. Hơi không cẩn thận, đó chính là mất cả trì lẫn trài, không thu hoạch được gì. Tỉ như có một lần, nói xong đổi Lý Chấn bản nguyên khí, Võ Vương cầm Lý Đức Dũng bản nguyên khí lừa gạt hắn. Hắn thật bị lừa rồi. Tên kia là làm giả đại sư. Loại này làm, hắn bên trên không phải lần một lần hai, khó lòng phòng bị, hợp tác với Võ Vương kia đến treo lên 120 điểm cẩn thận, nào có lần này sảng khoái. Lý Trường Sinh cho là thật. Nhân tộc mấy vị gian hoạt ra hỏa đi. Hòe Vương đột nhiên cảm giác được, nhân tộc đều biến thân mật, thành thật, nào có trước đó khó chơi. Chuyện tốt, giờ khắc này, Lý lão đầu trao mày, vì sao cảm thấy mình bị người rất khinh bỉ. Cùng người thành thật hợp tác, nói người nào, đây là nói ta. Lý lão đầu ánh mắt sắc bén, ánh mắt như kiếm, hắn bị một cái phế vật chân vương cho rất khinh bỉ. Hòe Ương vừa mới là đang giễu cợt hắn. Thật sao? Phải, chào phúng, giờ khắc này, Lý lão đầu lòng giết người đều có. Lão tử cho ngươi thật bản nguyên kiếm khí, ngươi trái lại chào phúng lão tử. Ngươi đây là cái gì tâm tính? Nhất định phải ngược ngươi mới được. Hết chương.